Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 237, lột ra. Trung, đường đường, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng, tại chính mình địa bàn vậy mà có thể tao ngộ gián điệp phục kích. Tin tức này muốn là lưu truyền ra đi, toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc đều muốn là người khác trò cười. Chỉ là Sở Dịch nhìn lấy chung quanh tập kích tới lũ gián điệp. Khóe miệng lại là vung lên một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Ngay sau đó, đều không cần Sở Dịch trước đi xử lý những gián điệp này. Có người liền tại Sở Dịch trước đó bắt đầu động thủ. Người kia chính là Sở Dịch bên cạnh Hoắc Địch Dôn. Ân, theo Hoắc Địch Dôn phản ứng đến xem, hắn xác thực là vô cùng trung thành. Dù sao phát hiện gián điệp trong nháy mắt, Hoắc Địch Dôn không hề nghĩ ngợi chính là phóng tới đám kia gián điệp. Không có chút nào lo lắng đám kia gián điệp thực lực. Chỉ là lo lắng Sở Dịch vị này, sát thiên, đoàn hải tặc, thuyền trưởng tánh mạng mà thôi. Như vậy, đã Hoắc Địch Dôn nguyện ý biểu hiện mình trung thành, Sở Dịch tự nhiên là muốn cho hắn một cái cơ hội như vậy. Mà lại vượt quá Sở Dịch ngoài dự liệu là Hoắc Địch Dôn thực lực rất không tệ, hắn cơ sở vô cùng vững chắc, cho nên đứng trước những thứ này bất ngờ đánh tới gián điệp, Hoắc Địch Dôn lộ ra thành thạo. Cuối cùng tác chiến tiếp tục ước 30 phút thời gian. Đây là một cái rất dài giao chiến thời gian. Sở Dịch vẫn luôn không có xuất thủ ý tứ. Hoắc Địch Dôn trong lúc nhất thời lại giải quyết không số lượng đông đảo gián điệp. Cho nên dẫn đến song phương lúc giao thủ ở giữa tương đối nhiều. Đến mức cuối cùng tác chiến kết quả mà Hoắc Địch Dôn trọng thương. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập đáng sợ vết thương. Trước đến tập kích Sở Dịch những cái kia gián điệp. Ngược lại là không có một cái nào sống mà đi ra đi. Tại Hoắc Địch Dôn hung mãnh phản kích phía dưới. Tất cả gián điệp đều thảm chết ở trong tay hắn. Bất quá ngay tại Hoắc Địch Dôn vừa mới kết thúc lúc tác chiến đợi. Lúc trước một mực không có xuất thủ Sở Dịch lại là chậm rãi bay tới Hoắc Địch Dôn trước mặt. Nhìn nhau Hoắc Địch Dôn hai con ngươi. Nguyên bản nhìn thấy thuyền trưởng đến đây Hoắc Địch Dôn mắt lộ ra vẻ chờ mong. Rất là hy vọng thuyền trưởng Tu La có thể sử dụng cái kia thần kỳ thủ đoạn. Vì chính mình trị liệu thương thế, thế mà không có cái gì, Sở Dịch trôi nổi mà đến, chỉ là yên tĩnh nhìn lên trước mặt Hoắc Địch Dôn, nhìn Hoắc Địch Dôn đều là không khỏi xấu hổ cười vài tiếng. Ha ha, xin lỗi, thuyền trưởng, không có thủ vệ tốt xa bao đi quần đảo an toàn ta thất trách. Như thế không tính đi, thầm thầm thở, dài, Sở Dịch từ tốn nói. Lần này là ngươi bảo hộ ta, nếu là không có ngươi lời nói, khả năng ta sẽ chết tại bọn này gián điệp trong tay. Cho nên lần này ngươi chưa từng có mất, ngược lại có công, ngược lại là Sa Bao Đi quần đảo phía trên còn lại thủ vệ. Các ngươi giao chiến lâu như vậy đều không có đến đây trợ giúp. Thật là một đám đần độn a. Nói, Sở Dịch vừa nhìn về phía Hoắc Địch Dôn, hỏi. Biết hôm nay phụ trách thủ vệ Sa Bao Đi quần đảo người là ai chăng? Đúng, do dự một chút. Hoắc Địch Dôn khẽ cắn môi. Lúc này mới trả lời Sở Dịch nói. Là Ác Long đội trưởng. Ác Long sao? Hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi biết Ác Long đang làm gì sao? Cái này, không sao. Ngươi nói ngươi, muốn là Ác Long thật có sai. Ta sẽ không buông tha hắn. Hôm nay Ác Long đội trưởng nói muốn cùng mấy cái huynh đệ tiểu tụ một chút, cho nên không có có thể kịp thời chạy đến. Chỉ sợ là Ác chơi quá mức hưng. Uống nhiều đúng không? Không đợi Hoắc Địch Dôn nói xong, Sở Dịch thính là cười lành lạnh cười. Nói ra, bọn họ chơi vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ. Cho nên Hoắc Địch Dôn. Ngươi theo ta cùng đi xem các ngươi Ác Long đội trưởng. Thế nào? Tốt, cứ việc biểu lộ ra rất là miễn cưỡng. có thể Hoắc Địch Dôn trong lòng là không vui vẻ nở hoa. Sở Dịch không rõ ràng, nhưng Sở Dịch có thể xác định một việc, cái kia chính là Ác Long cái này thời điểm, khẳng định là uống say mềm. Ngược lại tại bọn họ tụ hội trường hợp, đến mức nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì theo bắt đầu thời điểm, Sở Dịch liền biết trước mặt hắn Hoắc Địch Dôn là trong đó điệp viên. Thuộc về cái nào phe thế lực Sở Dịch là không biết. Bất quá Sở Dịch nương tựa theo cái kia Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, lại là có thể rõ ràng, người đến Hoắc Địch Dôn trên thân cái kia giữa đùi điệp viên vị đảo. Cho nên, tiến về bạch tuộc tiểu bát cửa hàng, Sở Dịch vì căn bản cũng không phải là ăn bạch tuộc chiên, mà chính là vì hội biết cái này Hoắc Địch Dôn. Ngược lại là không nghĩ tới, Hoắc Địch Dôn quả thật là không có để Sở Dịch thất vọng. Hắn rất tốt bắt lấy một lần cơ hội biểu hiện đâu. Đầu tiên, Sa Bao đi quần đảo phía trên canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể bỗng nhiên có nhiều như vậy gián điệp đến đây liều chết đánh lén Sở Dịch đâu. Gián điệp chủ yếu tác dụng là cái gì? Là thu thập tình báo, mà không phải làm cái gì ám sát. Lấy Sa Bao đi quần đảo thủ vệ tình huống tới nói, có thể làm nhiều như vậy gián điệp đến sát thiên đoàn hải tặc địa bàn thì rất không dễ dàng. Bọn họ nếu là có thể thu thập được bất luận cái gì hữu dụng tình báo, chẳng khác nào là đáng giá. Thế nhưng là tiến đến ám sát Sở Dịch, ám sát trên thế giới công nhận cường giả Tu La đâu, cái này lộ ra có chút không có não tử. Dù sao thế lực khắp nơi đều rõ ràng, giữa bọn họ điệp viên không thể nào là Sở Dịch đối thủ. Cho nên những gián điệp này bỗng nhiên ngoi đầu lên trước đến tập kích Sở Dịch. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bọn này gián điệp chuẩn bị dùng tính mạng mình thành tựu Sở Dịch bên người Hoắc Địch Dôn, để hắn bị Tu La coi trọng. Càng là cao tầng gián điệp thì càng dễ dàng thu hoạch được tình báo. Hoắc Địch Dôn hiển nhiên là minh bạch điểm này, cho nên hắn có cùng Sở Dịch một chỗ cơ hội về sau. Trực tiếp chính là vụng trộm liên lạc nó gián điệp, chuẩn bị tại Sở Dịch trước mặt lập công. Lần, Ác Long là dạng gì người, Sở Dịch có thể không rõ ràng sao? Không sai, hải tặc nguyên tác bên trong Ác Long hung hăng càn quấy. Muốn là hải tặc nguyên tác bên trong hắn tại thu hoạch được coi trọng về sau, mỗi ngày đều uống rượu làm vui, cái kia Sở Dịch là có thể hiểu được. Ngược lại là hiện tại, thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc Ác Long là dạng gì người? Sở Dịch theo Tiger, Zimbay chỗ đó đều nghe nói qua. Muốn nói cá trong đám người đối Sa Bao đi quần đảo thủ vệ lớn nhất phụ trách cái kia, khẳng định cũng là Hoắc Địch Dôn trong miệng uống rượu làm vui Ác Long đội trưởng. Nhưng là, Hoắc Địch Dôn muốn phải bị Sở Dịch coi trọng, một là cần phải có đầy đủ công tích, hai cũng là cần hung hăng đạp xuống hắn bây giờ người lãnh đạo trực tiếp. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch bị bọn này gián điệp tập kích, phát hiện Hoắc Địch Dôn cùng bọn hắn giao thủ rất lâu sau đó, Sở Dịch liền rõ ràng Ác Long bên kia khẳng định là có vấn đề. Không phải vậy cái này thời điểm, Hoắc Địch Dôn cũng không có khả năng lời thề son sắt theo Sở Dịch tiến đến Ác Long bọn họ chỗ đó đúng không? Sau cùng, Sở Dịch cảm giác vô cùng kỳ quái địa phương, cái kia chính là Hoắc Địch Dôn vì sao mà phản bội. Vừa mới bắt đầu phát hiện Hoắc Địch Dôn chính là gián điệp nguyên nhân, là Sở Dịch trên Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, theo Hoắc Địch Dôn trên thân cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, không thuộc về người cá khí tức, hoàn toàn là bởi vì Sở Dịch Ken Bunsoku Haki, sắc màu quan sát, lập công, Sở Dịch mới có thể xác định Hoắc Địch Dôn chính là gián điệp thân phận. Chỉ là Sở Dịch không rõ ràng Hoắc Địch Dôn vì sao phản bội, cho nên làm Hoắc Địch Dôn theo Sở Dịch yên lặng đi hướng Ác Long tụ hội địa phương lúc, Sở Dịch chính là tại âm thầm nghĩ, trước mắt ta Hoắc Địch Dôn